Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, vượt thời đại chiến dịch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Hắc ưng quân không biết đúc muốn làm cái gì. Nhưng là bọn họ cũng không cần phải tùy ý xung phong. Chỉ cần kéo dài thời gian làm vòng vây bên trong Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn căng không đi. Xuống thì tốt rồi. Đến lúc đó lại chậm rãi tới treo cổ này một chi Hắc ưng quân. Thậm chí ở Hắc ưng quân thống soái Blair công tước trong mắt. Đúc loại này hành vi cùng chịu chết không có bất luận cái gì khác nhau. Vốn dĩ hắn đều không nhớ rõ Frank đế quốc phương Bắc quân đoàn còn có như vậy một chi hữu quân quân. Kết quả đúc chính mình đưa tới cửa tới. Còn có một chút làm Blair công tước có điểm nghi hoặc khó hiểu. Đó chính là đúc làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Hắn muốn cứu vớt Frank đế quốc quân sao? Nhưng vấn đề là Flan hoàng đế chính là muốn hắn chết. Hơn nữa, Frank đế quốc quân hành quân lộ tuyến đồ gì đó. Đều là từ đúc trong tay được đến. Gia hỏa này lại đây chi viện không phải làm điều thừa sao? Càng khó hiểu chính là, hiện tại gia hỏa này nhìn đến chính mình đại quân. Tiến công quả thực không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là tiểu tử này này tư thế thật đúng là tính toán liều mạng. Loại này hành vi quả thực là khác hẳn với thường nhân. Đều lựa chọn muốn liều mạng. Kia lúc trước còn cấp cái gì hành quân lộ tuyến đồ. Thật là ngại chính mình chết không đủ mau. Đối với đúc này đại não cấu tạo khác hẳn với thường nhân hành động. Ble công tước thật sự là không nghĩ ra. Không nghĩ ra biện pháp chính là không tiếp tục suy nghĩ. Nếu đúc nguyện ý chủ động chịu chết, kia Ble công tước cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần có thể đả kích đến Frank đế quốc, đối với Han đế quốc tới nói đều là sự tình tốt. Đúc phong bạo xe ngựa liền như vậy đi tới Hắc ưng quân đội trận không đến 100 mét khoảng cách. Lúc này Hắc ưng quân bên trong không nhiều lắm cung tiễn thủ đã bắt đầu nhịn không được đánh trả. Bất quá này đó cung tiễn đều là bị phong bạo xe ngựa thêm trang tấm ván gỗ cấp chặn. Mãi cho đến lúc này, Hắc ưng quân tướng lãnh vẫn là không biết rõ ràng đúc trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn tính toán cùng Hắc ưng quân tiến hành đối bắn sao? Phải biết rằng Hắc ưng quân tuy rằng là giáp sát, nhưng là hai bên hiện tại khoảng cách ở 100 mét tả hữu. Trải qua tấm chắn cùng giáp sát phòng ngự lúc sau. Cung tiễn lực sát thương thật sự đại không đến chạy đi đâu. Liền loại trình độ này đối bắn. Cuối cùng có hại chỉ có thể là phong bạo quân. Bởi vì Hắc ưng quân tiêu hao khởi. Hơn nữa kéo đi xuống theo bên trong đế quốc đệ nhất quân đoàn bị tiêu diệt. Chính là phong bạo quân hủy diệt thời gian. Nhìn đến Hắc ưng quân không có tiến công. Thậm chí ngay cả kỵ binh đều không có xuất động. Chính là đứng ở tại chỗ sắp hàng phương trận nhìn chính mình. Đúc khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Đây là thời đại cùng khoa học kỹ thuật chênh lệch. Hắc ưng quân hoàn toàn không biết chính mình phải làm chính là cái gì. Bằng không sao có thể làm chính mình như thế dễ dàng canh chừng bạo xe ngựa chạy đến tầm bắn trong. Vòng, phong bạo súng kíp đội chuẩn bị. Theo phong bạo súng kíp đội đội quan bắt đầu tuyên bố khẩu lệnh. Phía trước đều trốn tránh ở tấm ván gỗ phía dưới phong bạo súng kíp tay. Đều động tác nhất trí đứng dậy, cầm trong tay súng kíp nhắm ngay trước mắt Hắc ưng quân đội trận. Trải qua quá rãnh nòng súng cải tiến lúc sau phong bạo súng kíp. Tuy rằng ở thượng đạn tốc độ mặt trên không có bao lớn khác nhau, nhưng là ở tầm bắn lực sát thương mặt trên, có rất lớn tăng lên. Phía trước tầm sát thương bất quá chính là 100 mét bộ dáng. Hiện tại tầm sát thương đã đạt tới 150 mễ. Có thể nói là lực siêu bình thường cung thủ tầm bắn. Hơn nữa uy lực càng lực sát thương càng thêm kinh người. Nhìn đến từng hàng phong bạo quân đứng lên. Đồng thời giơ một cây tối om cái ống đối với chính mình. Phương trận bên trong Hắc ưng quân sĩ binh vẫn như cũ là một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Này đàn gia hỏa dùng kèn clarinet tử đối với chính mình làm gì? Này đó kèn clarinet tử lại có thể làm cái gì? Đừng nói là bình thường binh lính, chẳng sợ chính là một ít Hắc ưng quân cấp thấp tướng lãnh. Cũng không biết này đó kèn clarinet tử là làm cái gì. bởi vì đuốc súng kíp tay thời đại khoảng cách hiện tại đã quá xa xăm. Phương Bắc đế quốc kiến thức quá đuốc bản thân liền không nhiều lắm. Kiến thức quá đuốc súng kíp tay kia càng là lông phượng sừng lân. Tự nhiên là không biết phong bạo quân trong tay lấy đều là một ít cái gì. Nhưng là Black công tước này đó cao cấp tướng lãnh, vẫn là cảm giác phong bạo quân trong tay đồ vật có điểm quen thuộc. Hình như là đại lục trong lịch sử mặt đuốc súng kíp. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng không có nhiều ít khẩn trương cùng coi trọng. Liền tính là đuốc súng kíp lại như thế nào? Đuốc chính mình đều bị đánh toàn sơn vào động. Liền dựa vào này mấy cái súng kíp còn muốn nghịch thiên không thành. Liền ở sở hữu Hắc Ưng quân đều muốn xem phong bạo quân chơi rốt cuộc là cái gì đa dạng thời điểm. Lại một tiếng khẩu hiệu vang lên. Đệ nhất xếp hàng liệt. Phóng. Theo này một tiếng phóng tự nói ra. Phanh. Phanh. Phanh. Mấy trăm côn súng kíp liền giống như phóng pháo giống nhau vang lên. Sau đó liền nhìn đến Hắc Ưng quân đội trận đệ nhất bài binh lính. Cơ hồ liền giống như thu hoạch rơm dạ giống nhau. Động tác nhất trí hướng chấm đất thượng ngã xuống. Vô luận là bản giáp vẫn là giáp sắt. Loại này cương tính giáp đối với vũ khí nóng phòng hộ năng lực kỳ thật đều không bằng phòng hộ vũ. Khí lạnh cường, đặc biệt là loại này giáp phiến giáp sắt. Ở súng kíp trước mặt quả thực chính là một thương một cái khổng liền ra tới. Chút nào vô pháp ngăn cản thương tử uy lực. Thậm chí có thể nói như vậy. Giáp sắt đối với thương tử loại này vũ khí nóng phòng hộ năng lực không bằng áp thật mặt giáp, thậm chí là một giường tẩm ướt thủy chăn bông đều so thuần túy một khối bản giáp phòng hộ năng lực cường. Cho nên xuất hiện loại kết quả này chút nào không ngoài ý muốn. 100 mét khoảng cách vừa vặn chính là phong bạo súng kíp xạ kích tiêu chuẩn khoảng cách. Hơn nữa thời trung cổ phương trận đội ngũ liền giống như từng hàng bia ngắm giống nhau. Ngay cả nhắm chuẩn cái này quá trình kỳ thật đều có thể tỉnh lược. Ble công tước nghe được một trận bạo liệt vang lớn lúc sau. Liền nhìn đến Hắc Ưng quân phương trận đệ nhất bài cơ hồ là toàn bộ đều ngã xuống. Quả thực là có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì một màn này thật sự là quá chấn động. Chẳng sợ hắn nghe nói qua đuốc súng kíp tay loại đồ vật này. Cũng không có chân chính kiến thức quá đuốc súng kíp phóng ra cảnh tượng. Thậm chí có thể lui một bước nói, chẳng sợ chính là kiến thức quá năm đó đuốc súng kíp phóng ra. Nhưng là ở uy lực cùng trận hình mặt trên, đều đã không bằng hiện tại phong bạo súng kíp đội. Bởi vì đúc là đứng ở lịch sử người khổng lồ trên vai mặt. Hắn biết như thế nào mới có thể phát huy ra súng kíp lớn nhất uy lực. Biết cái dạng gì trận hình nhất thích hợp súng kíp, tam đoạn thức hỏa lực đồng loạt. Tuyệt đối là vũ khí nóng thời đại một cái vượt thời đại tiêu chuẩn. Đệ nhị liệt chuẩn bị phóng. Theo đội quan Hồng Kỳ huy hạ, đệ nhị liệt súng kíp tay lại một lần hướng tới trước mắt Hắc Ưng quân đội liệt phóng ra qua đi. Nháy mắt liền nhìn đến từng hàng Hắc Ưng quân chiến sĩ ngã xuống trên mặt đất. Đệ nhị liệt phóng ra thời điểm, đệ nhất liệt súng kíp tay đã thối lui đến hàng sau cùng trang bắn. Hiện tại phong bạo súng kíp tay trang đạn thời gian, đại khái là 20 giây đến 30 giây chi gian. Nói cách khác 1 phút đồng hồ có thể đánh ra 2 đến 3 phát. Nhưng là tiền tam phát đều là đã trang tốt, cho nên có thể nói không có chờ đợi thời gian. Đệ tam liệt chuẩn bị phóng, lại là ra lệnh một tiếng. Tam đoạn thức súng kíp đội đệ tam liệt súng kíp tay phóng ra ra nòng súng bên trong đạn dược. Toàn bộ Hắc Ưng quân đội trước trận mặt đội ngũ, ít nhất là ngã xuống vượt qua 500 người. Loại này khủng bố sát thương hiệu suất, ngay cả đúc chính mình đều cảm thấy chấn kinh rồi. Hắn biết súng kíp lợi hại, nhưng là không nghĩ tới lần đầu tiên chính thức thực chiến sẽ lợi hại như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.